Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702 chờ quỷ xuống đi. 4. Sao sao sao sao sao, nữ nữ, ta tin ngươi, chính là không nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy, Hoàng Anh Kỳ cũng tiến lên. Vẻ mặt khó xử nói. Là ta hại ngươi cùng biểu tỷ, nhưng ta tin tưởng, nhất định sẽ trời mưa. Thôn trưởng, đúng không? Dương Tử Mi đem ánh mắt đầu hướng thôn trưởng. Thôn trưởng tránh đi nàng ánh mắt, không nói gì, trên mặt biểu tình, đã sớm bán đứng hắn hoài nghi. Ngay từ đầu hắn đối Dương Tử Mi ký thác rất lớn hy vọng. Nhìn nàng kia vô cùng thần kỳ trận pháp. Cho rằng nàng thật sự có thể làm thiên hạ vũ. Chính là, thiên còn không thấy trời mưa. Kia đóa nguyên bản bay tới sấm sét ầm ầm mây đen mắt thấy liền tản ra. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị nha đầu này lừa dối. Làm hại chính mình hôm nay theo ở phía sau lăn lộn mù quáng một ngày. Thấy thôn trưởng không nói lời nào. Dương Tử Mi tâm lại lần nữa rét lạnh hàn. Đối Hoàng Anh ngạc nhiên nói. Biểu cữu, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Ta đi trở về, có rảnh ở thành phố A thấy các nàng ba người ở thôn dân chửi bậy trong tiếng đi ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa thôn, trên mặt bỗng nhiên chợt lạnh. Tựa hồ có giọt nước hạ cảm giác, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kia nguyên bản muốn tan đi mây đen rồi lại kỳ tích tụ lại xuống dưới. Giống như đậu nành giống nhau lớn nhỏ nước mưa ở trên trời hạ xuống. Rơi xuống này phiến khô hạn thổ địa thượng. Trời mưa lạp, thật sự trời mưa lạp. Thật tốt quá, trời mưa lạp. Trong thôn vang lên thôn dân kinh hỉ tiếng hoan hô. Bọn họ vì này đã lâu nước mưa tiến đến mà vui mừng khôn xiết. Lại kêu lại nhảy, nam nữ già trẻ đều ngưỡng mặt hướng lên trời, mở ra hai tay, cảm thụ được bị nước mưa tắm vòi sen khoái cả mà ni ta liền biết. Nữ nữ là sẽ không gạt người, nàng đều đem ta bệnh cũ trị tận gốc hảo, tự nhiên cũng có thể cầu vũ. Hoàng Cường thấy đại gia kích động đến quên mất, Dương Tử Mi công lao, lớn tiếng kêu lên. Nguyên bản xôi trào tiếng hoan hô bị hắn này một kêu. Đột nhiên giống bị một phen đại kéo cắt chặt đứt. Nháy mắt ân tĩnh lại. Đại gia nghĩ đến vừa rồi đối Dương Tử Mi bất kính. Tâm đều trầm xuống dưới. Thôn trưởng tâm cũng lộp bộp một tiếng vững vàng. Vội vàng đối đại gia nói. Mau, chúng ta nhanh lên đi ngăn lại Tú Lệ các nàng tỏ vẻ chúng ta xin lỗi cùng lòng biết ơn. Hắn đi đầu. Lãnh thôn dân chạy đến cửa thôn. Lúc này, Dương Tử Mi đám người đã ngồi trên xe. Dương Tử Mi nhìn bên ngoài tí tách ngâm nước mưa. Trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Mà Hoàng Tú Lệ tắc che mặt mà khóc thút thít. Nữ nữ. Mẹ thực xin lỗi ngươi, ngươi rõ ràng có thể cầu vũ, lại bị bọn họ như vậy vu tội. Mẹ, ta không có việc gì, Dương Tử Mi nhàn nhạt ân ủi nói. Sự thật đã chứng minh rồi, rốt cuộc là ai sai ai đúng rồi. Bất quá, mẹ, về sau ta sẽ không sẽ giúp này thôn, bọn họ không xứng ta giúp ân. Ta về sau cũng không trở lại, Hoàng Tú Lệ lần này. Thật là đối nhà mẹ đẻ bên này hoàn toàn rét lạnh tâm. Đặc biệt là đại ca kia muốn chí chính mình nữ nhi vào chỗ chết đức hạnh. Làm nàng đối nơi này cũng không còn có vướng bận. Dương Tử Mi điều tức một chút, khởi động chân ga, vừa mới chuẩn bị lái xe rời đi nơi này. Thôn trưởng mang theo thôn dân ngăn ở đằng trước, không cho thông hành. Thôn trưởng vỗ nàng cửa sổ xe, nôn nóng kêu to, nữ nữ, trời mưa, chúng ta sai rồi, chúng ta thật không nên hiểu lầm các ngươi. Ngươi là chúng ta thôn ân nhân, lưu một buổi tối lại đi đi. Làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi, không cần thiết. Dương Tử Mi lạnh mặt nói. Ta nói, ta là không bao giờ sẽ bước vào này thôn một bước. Các ngươi về sau có chuyện gì, cũng không cần tìm ta. Ta sẽ không băng, nữ nữ. Đều tại ngươi đại cữu hoàng lợi. Ta làm người chộp tới cho ngươi dập đầu. Thôn trưởng thật là hận chết hoàng. Nếu không phải hắn kích động, chính mình liền sẽ không hoài nghi Dương Tử Mi năng lực. Do đó làm cho nàng như vậy. Sao sao sao sao sao. Hết chương.